Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 75, đất khách gặp bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lam Nhi uống một ngụm nước trái cây, chuẩn bị ra ngoại quốc vui đùa một chút, thị thực mình đều làm xong, muốn cái lễ vật gì, có thể nói thẳng à, mình nói, bạn một lần so với một lần chạy được xa hơn à, Bạch Hân cũng hâm mộ, nàng ta cũng muốn đi ra ngoài chơi, nhưng bản thân nàng ta đếm giờ vẫn không kiếm được tiền, luôn dùng của cha mẹ đi chơi, lại cảm thấy quá mức lãng phí xa xỉ. Đối với cái này, ý tưởng của Mộ Đình Đình cũng không sai biệt lắm, mặc dù trong nhà rất có cột nhưng cũng không muốn tăng thêm cho cha mẹ quá nhiều gánh nặng. Chờ chúng mình tự kiếm được tiền, cũng đi chơi, mỗi lần nhìn bộ dáng bạn đi chơi đến hôn thiên địa ám, không muốn trở về, mình đều đỏ mắt. Đỏ mắt cái gì? Các bạn rất nhanh sẽ có cơ hội. Dương Lam Nhi nhướng mày, cảm thấy châm chọc hai bạn tốt này thật thú vị. Cắt nói được dễ nghe, thật sự chờ tốt nghiệp rồi đi làm, chỉ sợ là có tiền lại không có thời gian, vẫn là Lam Nhi tiêu sái như thế à, Bạch Hân cảm thán, này thật là vấn đề thực tế, mọi người đều biết. Kỳ thật có thời gian hay không, vẫn là xem chính mình, các bạn lại không thiếu tiền, cần gì liều mạng như vậy. Dương Lam Nhi buông tay, đời trước nàng chính là như vậy, vì tiền lương, vì tiền thưởng, hoàn toàn là đem bản thân bức tử, sau đó ngẫm lại quá không đáng. Đương nhiên, nếu là người thiếu tiền, không liều mạng quá mức đó cũng là không có cách nào khác để sống. Chọn lựa như thế nào, đều là xem ý tưởng của mình. Nói cũng phải, chúng ta cũng không thể vì tiền, liền đem thanh xuân bỏ vào trên công tác khi già nhất định sẽ hối hận. Mộ Đình Đình đặc biệt suy nghĩ thông suốt, vừa nói liền hăng lên, lập tức cùng Bạch Hân thảo luận việc thanh xuân nên tiêu xài, hay là nên quý trọng. Dương Lam Nhi nghe đến cao hứng, nhưng không nói chen vào, cái nhìn của nàng từ trước đến nay là, người có tiền để tiêu xài tự nhiên đừng làm khổ chính mình. Ăn được uống tốt xong, Dương Lam Nhi liền trở về nhà, đem một ít đồ vật dọn dẹp một chút liền vào trong không gian một bên tu luyện một bên chờ hừng đông. Sau khi trời sáng, Dương Lam Nhi đi thẳng đến sân bay, trạm thứ nhất M Quốc. Đối với ngoại quốc mà nói, Dương Lam Nhi xác thực càng ưa thích Hoa Hạ, có lẽ là tình yêu dân tộc cũng có lẽ là cái khác nhưng không trở ngại nàng cảm thụ. Đời trước nàng bởi vì là CEO tại khu châu Á của tập đoàn vượt quốc gia, thực tế hàng năm đều phải ngây ngốc ở ngoại quốc, nhưng mỗi lần trở lại địa bàn Hoa Hạ, nàng vẫn sẽ cảm thấy vô cùng thư thái như cũ, ngoại quốc có khá hơn, cũng không phải là gốc rễ của nàng. Bất quá, ngẫu nhiên đến ngoại quốc du lịch, nếm thử mỹ thực, xem một chút cảnh đẹp kia thật là một chuyện rất thư thái. Đặc biệt là bởi vì có bản lĩnh của đời trước ở đây, Dương Lam Nhi ở phương diện ngôn ngữ câu thông hoàn toàn không thành vấn đề, cuộc du ngoạn này liền thành chuyện tốt. Đối với M Quốc, Dương Lam Nhi đời trước chính là rất quen thuộc, cái thế giới này mặc dù có rất nhiều điều cùng tiền thế bất đồng, nhưng vị trí địa lý cơ bản cũng không có thay đổi, nhiều nhất là thay đổi cách gọi một chút, chỉ cần bản đồ di động được mở ra cơ bản rất khó lạc đường. Vừa xuống máy bay, Dương Lam Nhi mở bản đồ nhìn, chuẩn bị tìm khách sạn ở lại trước. Ra cửa tiếp đón, Dương Lam Nhi đang muốn đi đến cái khách sạn mà mình nhìn chúng, lại phát hiện một gương mặt quen, không khỏi kinh hãi. Diệp Nhạc Luân, ta gọi thần, ngươi thế nào ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, địa cầu này không phải quá nhỏ chứ? Đến M Quốc còn không có ra khỏi sân bay đâu, thế nhưng nhìn thấy người quen. Máy bay xác định là đến M Quốc mà không phải kinh đô của Hoa Hạ. Đột nhiên nghe được tên mình, Diệp Nhạc Luân còn mờ mịt một chút, nhìn chung quanh một cái, nhìn thấy Dương Lam Nhi nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Dạng này cũng có thể gặp gỡ. Xem ra chúng ta thật rất có duyên phận a, duyên phận cái đầu, lại đang trách thúc thúc ngươi vì cái gì lại ở chỗ này. Dương Lam Nhi liếc mắt đối với tình huống này thập phần không hiểu. Cái vấn đề này chúng ta đợi tí nữa nói sau, ngươi mau giúp ta một chút, nói cho cái lái xe này, ta muốn đi khách sạn Washington. Diệp Nhạc Luân giống như bắt được cứu tinh, lập tức đem Dương Lam Nhi đẩy tới bên cạnh. Dương Lam Nhi không còn gì để nói, nhìn Diệp Nhạc Luân một cái, cùng lái xe nói xong, cũng cùng lên xe. Mặc dù khách sạn này không phải là cái nàng xác định ban đầu, nhưng không trở ngại nàng hiện tại thay đổi chủ ý, thật vất vả lên xe, Diệp Nhạc Luân hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng kia đáng đánh đòn bao nhiêu thì đáng đánh đòn bấy nhiêu. Nhớ tới bộ dạng nói chuyện rối rắm vừa rồi của Diệp Nhạc Luân cùng lái xe kia, Dương Lam Nhi rất không phúc hậu cười. Ta nói Diệp Đại Thúc, ngươi không giải thích được chạy đến M Quốc, đến câu trao đổi thường dùng cũng không biết nói. Ngươi là chuyên môn đến lăn qua lăn lại mình đi. Có thể gặp phải Dương Lam Nhi quan hệ không tệ ở đây, vẻ mặt Diệp Nhạc Luân buông lỏng không ít, hơn nữa, đi ở trên đường cái M Quốc y cũng không sợ bị nhóm người hâm mộ nhận ra, từ đó bị vây xem. Này không phải là công ty muốn cho ta tiến công chiếm đóng thị trường ngoại quốc sao? Cảm thấy cuốn album này chất lượng tốt như thế, nói không chừng có thể có thành tích. Diệp Nhạc Luân giờ khóc giờ cười. vừa nghĩ tới có thể tới ngoại quốc coi như là có thể nghỉ phép, ta lập tức liền hưng chí bừng bừng chạy tới đây. Khóe miệng Dương Lam Nhi giật giật, cho nên đâu, người tới quá nhanh, đến địa phương mới phát hiện tiếng Anh của mình đều đã trả lão sư rồi. Đến câu cơ bản dùng để câu thông nhất cũng không hiểu, còn đòi đến tiến công chiếm đóng thị trường ngoại quốc. Đại Minh Tinh liền không biết đây là khổ bức sao. Nếu hôm nay không có gặp gỡ nàng, Dương Lam Nhi rất hoài nghi, Diệp Nhạc Luân sẽ không kiên cường ở lại nữa, mà là xoay người ngồi máy bay trở về, liền chưa thấy qua ngu xuẩn như thế. Diệp Nhạc Luân cười hắc hắc, trước kia tiếng Anh của ta cũng không có đạt tiêu chuẩn. Dương Lam Nhi nâng trán, uể oải nói ra, nhìn ngươi đắc ý như thế, sẽ không cảm thấy chính mình rất yêu nước đi. Tiến công chiếm đóng thị trường ngoại quốc album của nàng không thành vấn đề, thị trường đời trước đã chứng minh điểm này, nhưng mấu chốt là, người biểu diễn này có vấn đề cực cực lớn. Da mặt của Diệp Thiên Vương là luyện ra, cho dù bị Dương Lam Nhi nói như thế, cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại rất có vài phần không sao cả. Đến khách sạn Washington, Diệp Nhạc Luân đem hết thảy công việc giao cho Dương Lam Nhi xử lý, ai bảo y nghe không hiểu đâu. Ta nói đại thúc ta đem ngươi cầm đi bán ngươi cũng không biết đi. Dương Lam Nhi châm chọc, ta thế nhưng biến thành trợ lý của ngươi, nhớ phải đưa phí dịch vụ, nếu không ta bãi công. Có người mua sao? Diệp Nhạc Luân dù bận vẫn ung dung hỏi. Không thành vấn đề, lúc cùng ta một chỗ tất cả chi tiêu của ngươi cứ tính vào ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Nhạc Luân rất hào khí đưa Dương Lam Nhi một tấm thẻ ngân hàng. Quán Nghiêu Lang còn có thể đáng giá mấy đồng tiền. Coi như ngươi, hết thảy chi tiêu, kể cả ta mua đồ. Dương Lam Nhi khinh bỉ liếc y một cái, không quá tin tưởng. Diệp Nhạc Luân đang muốn một lời đáp ứng xuống, lại bị vẻ mặt của Dương Lam Nhi chấn nhiếp. Cái kia, ngươi sẽ không mua thứ gì rất quý đi, cái thẻ này mặc dù là công ty cho, nhưng cũng không thế soát bạo, ta cũng không dễ bàn giao a. Dương Lam Nhi không còn gì để nói. Khó trách hào phóng như thế, nguyên lai là mượn hoa hiến Phật a, tiền lại không hữu dụng. Hừ hừ, hừ lạnh một tiếng, Dương Lam Nhi quay đầu liền chọn hai gian phòng tốt nhất, một lần giao tiền cho 5 đêm. Vốn còn muốn cho Diệp Nhạc Luân tỉnh một chút, nghĩ lại xem, là nàng nghĩ quá nhiều, đại minh tinh này còn là tạc tinh. Sao trộm cắp, đâu, cách chương.